Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 194 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người vừa tiết lộ tin bỏ tình lập quận có phần không phục. Nói vậy nghĩa là anh biết nhiều hơn tôi. Người đàn ông mặc vest thản nhiên nói, tôi thì không biết nhiều, nhưng lại giỏi phân tích và phán đoán. Cái khác thì không nói, chứ riêng Côn Luân thì có rất nhiều thế lực. Linh khí đang hồi phục, không gian gấp cũng dần mở ra. Đến lúc đó, Viêm Long mạnh đến cỡ nào thì các người đã nghĩ đến chưa? Rồi sẽ có bao nhiêu thế lực xuống hạ giới? Mọi người đều trầm mặc. Anh ta nói tiếp, các thế lực cổ xưa được truyền thừa nhiều năm đều rất mạnh. Mọi người nghĩ họ sẽ phục tùng ý chí quốc gia và ngoan ngoãn nghe lời sao? Ngô Bình nói, thế anh nghĩ sau này sẽ thế nào? Người đó nhìn Ngô Bình rồi nói, các thế lực tu hành đó nhất định sẽ chiếm đóng nhiều nơi trước khi linh khí hoàn toàn khôi phục, mà chính phủ cũng sẽ thỏa hiệp thôi. Cuối cùng sẽ nhường một vài khu vực cho các thế lực ấy quản lý. Chờ khi linh khí hoàn toàn phục hồi rồi, các không gian được đả thông, quốc gia sẽ thu hút các thế lực tu chân nhỏ bằng một tổ chức thật mạnh, sau đó đối đầu kịch liệt với các thế lực lớn. Cuộc chiến này sẽ không kéo dài lâu đâu, mà sẽ đạt được thế cân bằng ngay. Khi ấy, Viêm Long sẽ bước vào thời đại hoàng kim. Nghe anh ta phân tích xong, mọi người đều rơi vào trầm tư. Ngô Bình thấy rất hứng thú với phân tích của anh ta, nên cười nói. Anh tên gì? Người đàn ông mặc vest nói. Tôi là Gia Cát Tinh Thần. Ngô Bình nói. Tôi là Ngô Bình, Long chủ của Thiên Long. Người đàn ông mặc vest sáng mắt lên nói. Tôi nghe nói về tu vi của cậu lâu rồi, đến cảnh giới thần quân rồi đúng không? Nay mới được gặp cậu, đúng là danh bất hư truyền. Nghe Ngô Bình giới thiệu về thân phận của mình xong, mọi người ở đó đều kinh ngạc, ai nấy đều chào hỏi với anh. Bây giờ, Ngô Bình là Long chủ của Thiên Long, hơn nữa còn có tu vi cảnh giới thần quân, nên chắc chắn sẽ có tiền đồ tươi sáng. Chợt có một người nói, Long chủ Ngô, nghe nói cậu còn là đệ tử của kiếm phái Thục Sơn, đúng không? Ngô Bình nói, đúng, tôi là đại đệ tử của môn phái. Anh cảm thấy danh xưng đệ tử số 1 hơi khoa trương, nên tự gọi mình là đại đệ tử, vì nghe có vẻ oai phong hơn nhiều. Mọi người đều thầm thấy kinh hãi. Gia Cát Tinh Thần nói, tôi nhớ kiếm phái Thục Sơn có một người tên là Vũ Văn Thiên Đồ, hình như cũng là thần quân rồi đúng không? Ngô Bình nói, Vũ Văn Thiên Đồ tự thấy không vượt qua được tôi nên đã phản bội lại sư môn rồi. Mọi người càng thêm không phục Ngô Bình. Gia Cát Tinh Thần cười nói, xem ra trong số mọi người ở đây chỉ có Long chủ Ngô là có cơ hội trở thành võ tông thôi. Ngô Bình trò chuyện thêm với họ một lát thì nghe thấy có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Một lát sau, có một người đi vào. Anh biết người này, đó chính là Hoàng Phủ Thiên Quân mà anh từng gặp ở bữa tiệc của đường môn. Thấy Ngô Bình cũng ở đây thì anh ta nhíu mày lại, sau đó lặng lẽ ngồi xuống một cái ghế. Có hai gia tộc võ lâm là Âu Dương và Hoàng Phủ. Ngô Bình đều có xích mích với cả hai gia tộc này. Anh đã đánh Âu Dương Trích Tinh, giết Âu Dương Thánh Hoàng, bẫy Hoàng Phủ Hằng, cũng chẳng ưa Hoàng Phủ Thiên Quân này. Chợt có người cười nói, Hoàng Phủ Thiên Quân, nghe nói gia tộc Hoàng Phủ phá sản rồi hả? Ngô Bình đã khống chế Hoàng Phủ Hằng, sau đó bắt gia tộc Hoàng Phủ vay một lượng tiền bùa lớn để mua đan dược của anh. Cuối cùng đan dược chẳng thấy đâu mà nhà họ vẫn nợ cả đống tiền. Hoàng Phủ Thiên Quân nghe thấy thế thì cười lạnh nói, liên quan gì đến anh? Người đó nói, không liên quan nữa. Hoàng Phủ Hằng vay tôi tiền, giờ các người phải trả thay chứ. Hoàng Phủ Thiên Quân bực mình nói, tôi không biết, đừng có tìm tôi. Giờ anh ta đang rất bực bội. Hoàng Phủ Hằng mất tích xong, gia tộc Hoàng Phủ xuống dốc không phanh, ngày nào cũng bị đòi nợ, đến lão tổ cũng phải xuất quan rồi. May mà nền móng nhà họ vững nên vẫn qua được ai này. Gia tộc Hoàng Phủ có một vị trưởng bối dạy học ở học viện võ đạo. Lần này anh ta đến là muốn tiến vào Tiền Võ Tháp rồi trở thành một thầy giáo. Hoàng Phủ Thiên Quân vừa ngồi xuống đã có một người đàn ông cao lớn đi vào. khí tức của người này rất đặc biệt, khiến nhiều người phải chú ý đến. Ngô Bình liếc nhìn thì đoán chắc người này luyện hình ý quyền. Điểm đặc biệt là người này đã luyện được quyền ý, hơn nữa còn rất tinh thuần. Đúng là thiên hạ rộng lớn, không thiếu các thiên tài. Anh thầm nghĩ, mọi người vẫn còn đang quan sát người mới vào này thì lại có thêm vài người nữa xuất hiện. Có người nhỏ giọng nói, nhìn đi, đệ tử tục gia của chùa Đại Thiền cũng đến kìa. Ngô Bình không biết nhiều đệ tử tục gia của chùa Đại Thiền, vì những người này thường không xuất hiện ở chùa. Tuy thế thì vẫn có không ít người tài giỏi, không phải đại gia thì cũng là bá chủ. Bọn họ ngồi cùng với nhau, sau đó thì thầm nói chuyện. Một người nói, sư thúc Viên Trần và sư huynh Tông Nguyên là thầy giáo ở đây, chờ thi xong chúng ta cùng đi chào nhé. Ngô Bình nghe nói Bắc Viện còn có thầy giáo là người của chùa Đại Thiền thì hỏi, các anh là đệ tử tục gia của chùa Đại Thiền à? Bốn người đó nhìn Ngô Bình, một người đàn ông mặt dài đáp, đúng, anh có chuyện gì không? Ngô Bình nói, tôi cũng có chút gốc rễ liên quan đến chùa Đại Thiền. Mấy người đó ngơ ngác nhìn nhau rồi hỏi, anh cũng là đệ tử của chùa ư? Ngô Bình nói, coi là vậy, trên danh nghĩa thì tôi là đệ tử của đại sư Quảng Tuệ. Bốn người kia ngạc nhiên, đại sư Quảng Tuệ là một trong ba vị tổ sư của chùa Đại Thiền. Nếu Ngô Bình là đệ tử của ông ấy thì họ phải chào anh là sư tổ. Người đàn ông mặt dài hỏi, anh tên là gì? Ngô Bình đáp, Ngô Bình. Người đó ngẫm nghĩ rồi chợt ngẩn người, sau đó vội vàng hành lễ, đệ tử Hoa Duy tham kiến sư tổ. Ba người còn lại cũng hành lễ ngay. Họ đều đã nghe đến tên của Ngô Bình, anh đúng là đệ tử của đại sư Quảng Tuệ. Hơn nữa họ còn biết Ngô Bình đã chữa khỏi cho đại sư Liễu Duyên. Ngô Bình nói, không cần đa lễ, thân phận ấy chỉ trên danh nghĩa thôi chứ không phải thật đâu. Hoa Duy nói, chùa Đại Thiền rất coi trọng lễ tiết nên không thể bỏ qua được ạ. Người khác nói, sư tổ, đệ tử là Hàn Nhất Minh, chúng đệ tử vừa từ chùa đến đây, nghe nói người đã chữa khỏi cho đại sư Liễu Duyên ạ. Ngô Bình nói, ừ, chúng tôi còn kết nghĩa huynh đệ nữa. Bốn người đó đưa mắt nhìn nhau, nếu Ngô Bình kết nghĩa với đại sư Liễu Duyên thì chẳng phải lại có thân phận cao hơn ư? Ngô Bình nói, mọi người được mời nên mới đến tham gia cuộc thi à? Hàn Nhất Minh nói, sư tổ, là sư thúc Viên Trần và sư huynh Tông Nguyên sắp xếp vị trí cho chúng đệ tử ạ. Bản nãy Ngô Bình đã nghe họ nói vậy rồi. Ừ, xem ra chùa Đại Thiền có nền móng vững lắm. Mấy người này rất kính trọng Ngô Bình, anh ngồi còn họ đứng rồi hỏi gì nói đấy. Nhưng sự kính trọng của họ là dành cho vai vế của Ngô Bình. Dẫu sao anh cũng là đệ tử của Quảng Tuệ và anh em kết nghĩa của Liễu Duyên, chỉ cần một trong hai thân phận này thôi cũng đủ dọa người lắm rồi. Trong lúc nói chuyện, Ngô Bình phát hiện Hàn Nhất Minh có kinh lạc bất ổn. Anh quan sát kỹ hơn thì biết anh ta luyện công có vấn đề nên hỏi, anh luyện Thiết Cốt Công, một trong 72 tuyệt kỹ của chùa? Hàn Nhất Minh ngạc nhiên hỏi, sao sư tổ biết ạ? Ngô Bình nói, anh luyện công có vấn đề, có phải xương cốt thường xuyên đau nhức và sức mạnh không được thông suốt không? Hàn Nhất Minh gật đầu nói, đúng ạ, đệ tử tu luyện Thiên Cốt Công 13 năm rồi, thật sự rất nỗ lực, nhưng không biết tại sao sau khi luyện đến tầng thứ 7 xong thì không thể tiến bộ tiếp được nữa. Thiên Cốt Công của chùa Đại Thiền có 12 tầng, sau khi luyện thành sẽ có sức mạnh rất lớn, xương cốt thì cứng rắn, võ kỹ mà công pháp sinh ra cũng rất đáng sợ. Ví dụ như Thiết Trảo Công, Thiết Sơn Kháo, chúng đều có các chiêu thức với một đòn chí mạng. Ngô Bình nói, quá trình tu luyện của anh có vấn đề rồi, ra đây rồi tôi dạy cho cách luyện công chính xác. Hàn Nhất Minh mừng rỡ rồi quỳ ngay trước mặt Ngô Bình. Anh dùng thuật bí âm rồi truyền thụ cách tu luyện đúng đắn cho anh ta. Ngô Bình đã đọc hết 72 tuyệt kỹ, vì thế anh biết hết vấn đề của chú. Với Thiên Cốt Công, khi luyện xong tầng thứ 7 rồi sang tầng thứ 8, rất dễ luyện hỏng kinh lạc, khiến cho người luyện không thể tiến bộ tiếp được nữa. Vì thế, Ngô Bình đã truyền cho Hàn Nhất Minh một phương thuốc và cách luyện chính xác. Như vậy thì chưa tới một tháng nữa, anh ta sẽ đột phá được tầng thứ 7 và lên tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9 luôn. Nhận được truyền thừa xong, Hàn Nhất Minh lập tức biết ngay cách này giúp ích cho mình lớn cỡ nào. Vì thế anh ta cảm kích nói: cảm ơn sư tổ đã chỉ dẫn. Hoa Duy thấy Hàn Nhất Minh được Ngô Bình chỉ dẫn thì vội nói: sư tổ, người có thể giúp đệ tử được không ạ? Thì ra quá trình tu luyện của anh ấy cũng có vấn đề, khiến tu vi mắc kẹt một chỗ nhiều năm rồi. Ngô Bình quan sát rồi phát hiện ra ngay vấn đề của anh ấy nằm ở đâu, nên nhanh chóng truyền thụ cách giải quyết ngay. Mọi người thấy Ngô Bình xử lý các vấn đề nhanh gọn lẹ như vậy thì vô cùng khiếp sợ, tài năng của thần quân đây ư. Lúc này lại có thêm một người đàn ông trung niên thấp nhỏ đi vào. Ông ấy nói: tháp tiên võ sắp mở, mọi người hãy xếp hàng rồi đi theo tôi. Thấy thế, mọi người đều đẩy Ngô Bình lên đứng đầu, còn họ mới xếp theo thứ tự. Lúc này không ai tranh giành, vì ai cũng muốn là người đi vào tháp cuối cùng chứ không phải đầu tiên. Lý do rất đơn giản thôi, người vào cuối cùng có thể rút kinh nghiệm từ những người vào trước. Ngô Bình đi đầu luôn, sau đó bọn họ đi theo người đàn ông đến một tòa tháp cao 13 tầng. Đây là một tòa bảo tháp tỏa ra ánh sáng thần kỳ. Tầng 1 rất lớn với diện tích hơn chục mẫu, cửa cao hơn chục mét, rộng 5 mét. Người đàn ông nói: mọi người vào đi, sau đó hoàn thành vòng thi theo chỉ dẫn. Ngô Bình hỏi: tòa tháp này có 13 tầng, không biết cuộc thi tiến hành ở tầng nào? Người đàn ông nói: tư chất khác nhau sẽ thi ở các tầng khác nhau, nhưng hầu hết mọi người sẽ thi ở 3 tầng đầu. Ngô Bình gật đầu rồi đi vào trong. Sau khi vào đó, anh nhìn thấy có một cái bậc bằng vàng cao nửa mét trong đại sảnh, trên đó khắc đầy bùa chú. Bên cạnh cái bậc có một tấm biển nhắc người dự thi phải bước lên bậc. Ngô Bình không chút do dự mà nhảy lên đó ngay. Sau đó có một vòng sáng xuất hiện. Anh nghe thấy một tiếng động nhẹ, một chùm sáng rơi xuống rồi biến thành một thiếu niên mặc áo bào trắng. Cậu thiếu niên cười nói: tư chất của anh rất phi phàm nên đã kích hoạt thành công hình thức thiên tài của tháp tiên võ. Ngô Bình nhìn cậu thiếu niên rồi nhớ tới chuyện ở Thái Thanh Tiên Cảnh. Anh hỏi: nơi này chỉ dùng làm nơi kiểm tra tư chất thôi à? Cậu thiếu niên nói: tháp tiên võ là pháp khí kiểm tra tiên võ cao cấp nhất thời Tiên Quốc, chỉ có đúng 5 cái thôi. Nó có thể đánh giá người dự thi từ nhiều phương diện, nhận xét của nó đã được các môn phái công nhận. Ngoài ra, để bồi dưỡng và hỗ trợ cho các thiên tài của quốc gia, Đại đế Tiên Quốc đã đích thân để phần thưởng ở tầng trên cùng của tháp. Những thiên tài nào phá vỡ được giới hạn của võ đạo thì sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Ngô Bình nói: giờ tôi lên tầng 2 luôn hả? Cậu thiếu niên nói: 3 tầng đầu là kiểm tra cơ bản, chỉ đánh giá được anh có phải là thiên tài hay không thôi. Còn kiểm tra thật sự là ở 10 tầng phía sau. Ngô Bình nói: không biết là các kiểm tra gì? Cậu thiếu niên nói: tầng thứ 4 kiểm tra tu sĩ dưới cảnh giới nhân tiên, tầng thứ 5 kiểm tra nhân tiên, các tầng tiếp đó là địa tiên, thiên tiên. Nếu kết quả vượt mức thì sẽ lên tầng 8, 9 và 10 để tham gia vòng kiểm tra thứ 2. Ngô Bình nói: tôi nghe nói kết quả kiểm tra của tháp tiên võ chia thành võ sĩ, võ sư và võ tông. Cậu thiếu niên nói: điều anh nói chỉ là thực lực của võ giả thôi. Ví dụ như võ tông, một tu sĩ có tư chất bình thường cũng có cơ hội trở thành võ tông, nhưng võ tông nhất phẩm thì chỉ có thiên tài mới làm được thôi. Nếu kết quả kiểm tra vượt qua võ tông nhất phẩm thì được lên tầng thứ 10. Ai có tư chất cực tốt sẽ trở thành võ tông ngự danh, võ tông truyền kỳ, võ tông trí tôn. Trong đó, võ tông ngự danh sẽ nhận được ngự phòng của Đại đế Tiên Quốc và sẽ có vinh quang vô thượng. Nghe đến đây, Ngô Bình sáng mắt lên hỏi: võ tông truyền kỳ thì sao? Cậu thiếu niên nói: võ tông truyền kỳ mới có 3 người xuất hiện trong lịch sử thôi. Chỉ có những người có công hiến lớn với võ đạo thì mới được nhận danh xưng này. Tên của võ tông truyền kỳ sẽ mãi mãi khắc trên bia vàng ở đỉnh tháp để người đời sau chiêm ngưỡng. Ngoài ra, võ tông truyền kỳ còn nhận được phần thưởng rất lớn của đại đế. Cậu thanh niên nói tiếp: tầng 8, 9, 10 kiểm tra anh dưới nhiều hình thức khác nhau. Kiểm tra xong sẽ tiến hành đánh giá và quyết định danh hiệu. Ngô Bình hỏi: 3 tầng cuối thì sao? Cậu thiếu niên đáp: nếu anh được đánh giá là võ tông truyền kỳ thì sẽ được lên 3 tầng cuối và được kiểm tra ở đấy. Ngô Bình nổi hứng hỏi: kiểm tra gì thế? Cậu thiếu niên nói: kiểm tra cuối cùng là đạt đến giới hạn của ba cảnh giới nhân tiền, địa tiền và thiên tiền của con người. Ngô Bình hào hứng hỏi, tôi là nhân tiền, vậy là sẽ nhận kiểm tra cấp cực hạn của nhân tiền, đúng không? Cậu thiếu niên đáp, đúng, nếu anh vượt qua được thì sẽ nhận được nhẫn càn khôn của đại đế, trong nhẫn có phần thưởng của người. Ngô Bình hít sâu một hơi rồi nói, tôi hiểu rồi. Cậu thiếu niên nói, qua kiểm tra cơ bản, tư chất của anh rất tốt, là một nhân tiền nên mới lên tầng thứ 5 dành cho cảnh giới này. Ngô Bình theo cầu thang lên thẳng tầng thứ 5 luôn. Còn mọi người ở bên ngoài vừa thấy tầng 1 sáng đèn, không lâu sau đã thấy tầng 5 sáng luôn. Thế thế ai cũng trợn tròn mắt. Đúng là thần quân có khác, lên hẳn tầng 5 luôn. Ngài nói kiểm tra ở tầng 5 ít cũng phải là võ tông rồi, còn là võ tông cấp nào thì chưa biết được. Long chủ Ngô là thần quân, chắc ít cũng phải tam phẩm nhỉ? Chưa biết được, dẫu sao võ tông tam phẩm ở học viện cũng ít mà. Tôi nghĩ Long chủ Ngô có thể là võ tông nhị phẩm. Không lâu sau đó, có một tốp người xuất hiện trên một đỉnh núi cách tháp tiền võ không xa. Tầng thứ 5 sáng rồi, vậy là bác viện của chúng ta lại có thêm một giáo viên nữa rồi. Một người đàn ông cao lớn mặc trường bào màu đen nói, nhìn tướng mạo của người này khó đoán được là già hay trẻ. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ trắng nói, Trần Dung Bảo, người này là Long chủ của Thiên Long, đệ tử số 1 của kiếm phái Thục Sơn, tư chất thì khỏi phải bàn, chắc sẽ được là võ tông nhị phẩm đấy. Một người thanh niên cao gầy cười nói, nếu đã là thần quân thì khéo còn được nhất phẩm ấy chứ. Nhất phẩm ư? Người phụ nữ nói, nếu người này là nhất phẩm thì ai đó sẽ bực mình lắm đấy, bởi người nào đó mới nhị phẩm thôi mà. Người đàn ông mặc áo bào đen nói, dù cậu ta là nhất phẩm hay nhị phẩm thì cũng là nhân tài của bác viện ta, đều đáng chúc mừng. Người phụ nữ nói, chờ kết quả thôi. Trên tầng 5 của tháp tiền võ, cậu thiếu niên chỉ dẫn cho Ngô Bình đến trước một cái thước sắt khổng lồ rồi nói, kiểm tra sức mạnh trước, mời tung một chiêu bằng toàn bộ sức lực. Vì thế Ngô Bình đã thi triển hỗn nguyên tiên lực, đồng thời dùng cả ý nghĩa chấn ấn, huyết dịch như sôi trào, toàn bộ sức mạnh trong người anh như bùng nổ, linh khiếu kêu lên, thần khiếu chấn động, làn da anh phủ kín bùa chú và sáng rực. Uỳnh, Ngô Bình tung một quyền ra, thật ra đây là ba quyền hợp một, sức lực chồng chéo hình thành uy lực khủng khiếp. Vù, cái thước sắt rung lên mãnh liệt, tất cả các vạch từ dưới lên trên đều sáng hết, sau đó chuyển hình hình vẽ, tiếp đó thành chữ tiên phức tạp. Đinh, khi vạch cao nhất phát sáng, một cái chuông ở cạnh đó đã kêu lên. Cậu thiếu niên nói, chúc mừng, sức mạnh của anh đã vượt qua người giữ kỷ lục cao nhất hiện nay. Ngay sau đó, các nước trên thước vẫn sáng tiếp. Cái thước này rất lạ, vì các nước hay vạch sẽ liên tục xuất hiện thêm, không biết dài đến đâu. Một lát sau, nước sáng mới dừng lại. Cậu thiếu niên nói, sức mạnh của anh vượt qua vạn đỉnh. Ngô Bình nói, sức mạnh của một đỉnh là bao nhiêu? Cậu thiếu niên nói, một loại tiên đỉnh do hoàng gia đúc nặng trên 3.000 cân. Ngô Bình nói, thành tích của tôi thế nào? Cao nhất trong lịch sử. Cậu thiếu niên cười nói, mời anh đi theo tôi để kiểm tra trí tuệ. Họ đến một nơi khác, phía trước là một tấm vải trắng đang phát sáng. Những con chữ và hình vẽ liên quan đến võ học đang di chuyển trên tấm vải. Đây là một cảm ngộ võ học, chỉ ai hiểu được ý nghĩa của nó thì mới xem tiếp được, không thì đầu óc trống rỗng, nội dung phía sau hoàn toàn không có hiệu lực. Ngô Bình tập trung tinh thần đọc từng hàng chữ và tìm hiểu từng bức vẽ một. Khoảng 5 phút sau, tốc độ di chuyển của tranh đã nhanh hơn. Lúc này trí tuệ võ đạo và kinh nghiệm võ học mà đại đế chân võ truyền cho Ngô Bình đã phát huy tác dụng, anh có thể hiểu ý nghĩa của các bức vẽ này một cách nhanh chóng. Đương nhiên, khả năng nhìn thấu vạn vật của anh cũng góp công rất lớn, nó có thể lý giải chính xác ý nghĩa của tranh và chữ để anh nhìn thấu bản chất. 10 phút sau, tốc độ di chuyển của tranh đã tăng gấp 5 lần so với ban đầu, thời gian các con chữ hiển thị trên tấm vải cũng ít hơn. Nửa tiếng sau, tốc độ đã tăng lên gấp hơn chục lần, người bình thường muốn nhìn rõ từng chữ là cực kỳ khó. Sau đó, có một tiếng đinh vang lên, Ngô Bình lại phá kỷ lục của người đứng đầu trước đó với 37 phút. Một tiếng sau, đến tu sĩ có nhãn lực cực tốt cũng khó mà nhìn rõ nội dung trên tấm vải, cùng lắm họ chỉ có thể nhìn thấy các chấm sáng mà thôi. Ngô Bình vẫn trụ được tiếp, nhưng anh đã bắt đầu thấm mệt, mắt mỏi, còn đầu thì đau. May là đúng lúc anh sắp không chịu được nữa thì bức tranh chợt dừng lại. Lúc này tất cả chữ và tranh đều hiển thị ra toàn bộ. Ngô Bình dụi mắt rồi ấn mi tâm. Anh đã biết những gì mình vừa nhìn thấy là cường lĩnh võ học do 20 cường giả võ đạo mạnh nhất của tổ chức Tiên Quốc cùng biên soạn. Cường lĩnh này có tổng cộng 150 triệu chữ tiền và 3.519 bức tranh. Phải công nhận là cường lĩnh này có hỗ trợ rất lớn cho anh. Các lĩnh vực mà anh vốn không quen thuộc và hiểu rõ đã giúp anh có hiểu biết sâu rộng về trí tuệ võ học hơn. Cùng với đó, tư tưởng võ đạo của Đại Đế Trần Võ cũng có bổ sung thêm cho cường lĩnh này. Cậu thiếu niên nói: Chúc mừng, anh lại phá vỡ kỷ lục và hoàn thành phần đọc và lý giải cường lĩnh võ học rồi. Ngô Bình ngồi phẹt xuống đất rồi nói: Tôi nghỉ một lát được không? Cậu thiếu niên nói: Được chứ. Ngô Bình uống một viên thần linh đan và thêm vài viên sinh mệnh đan, sau đó ngồi điều chỉnh hơi thở. Mọi người ở bên ngoài lại được một phen kinh hãi. Chuyện gì thế nhỉ? Rõ ràng vào tháp kiểm tra nhanh lắm mà. Ngài đồn chỉ vài phút là ra thôi, giờ đã hơn một tiếng rồi, sao Long Chủ vẫn chưa ra nhỉ? Ừ, tôi nghe nói dù kết quả kiểm tra là võ tông thì cũng chỉ mất chưa đến 10 phút. Người đàn ông mặc áo bảo đen trên núi bật cười. Lâu thế cơ à? Thú vị đấy. Người phụ nữ mặc đồ trắng nói. Lâu thế thì chỉ có hai khả năng thôi. Một là bị thương ở trong đấy rồi, nhưng khả năng này không lớn. Hai là thành tích của cậu ta quá xuất sắc nên thời gian mới bị kéo dài. Đột nhiên có một người đeo kính gọng đen, dáng người to béo, mặc áo lông dê đi tới. Ông ấy nâng kính rồi cười nói. Xem ra Bắc Viện sắp chào đón một kỳ tài võ thuật rồi. Bấy giờ ba người kia mới phát hiện người đàn ông này đến gần, họ lập tức cung kính cúi người chào. Viện trưởng. Người đàn ông mập mạp này chính là La Đạo Nhất, viện trưởng của Bắc Viện. La Đạo Nhất mỉm cười hỏi. Bao lâu rồi? Người phụ nữ mặc đồ trắng nói. Đã hơn một tiếng 17 phút rồi ạ. La Đạo Nhất nhíu mày rồi nói. Chắc không bị thương đâu, nhưng lâu như vậy thì chứng tỏ tư chất của cậu ấy rất tốt. Một lát sau, ông ấy nói với người đàn ông mặc áo bào đen. Thanh trường, ngoài mấy người chúng ta ra thì không ai được đến gần tháp Tiên Võ. Đồng thời phong tỏa tin tức, tuyên bố với bên ngoài là người ở trong tháp chỉ một tiếng sau là ra ngoài, nhưng đã bị thương và cần được chữa trị. Người đàn ông mặc áo bào đen lập tức bay đến tháp Tiên Võ rồi thông báo. Người tham gia kiểm tra đã bị thương, hôm nay kết thúc ở đây, mọi người về đi. Cái gì? Ngô Bình bị thương ư? Mọi người đều ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng ra về. Họ đi rồi, La Đạo Nhất mới đi tới tháp Tiên Võ. Đã có người mang ghế và bàn tới. Ông ấy ngồi xuống rồi vừa uống trà vừa trò chuyện với mọi người ở xung quanh. Người phụ nữ mặc đồ trắng nói. Viện trưởng, người đoán xem Ngô Bình sẽ trụ được bao lâu? La Đạo Nhất nói. Khó đoán lắm, chờ kết quả thôi. Người đàn ông mặc áo bào đen nói. Viện trưởng phong tỏa tin tức, chẳng lẽ vì nghĩ Ngô Bình sẽ mạnh hơn thầy giáo thiên tài Tiêu Thế Tôn của Nam Viện ạ? La Đạo Nhất nói. Có thể. Ba người kia chấn động, người đàn ông cao gầy nói. Tiêu Thế Tôn là võ tông nhất phẩm, Ngô Bình mà mạnh hơn thì là võ tông ngự danh ư? Hình như đạt cấp ấy khó lắm. Dẫu sao, thời Tiên Quốc cũng cực hiếm võ tông ngự danh. Về phần Ngô Bình, sau khi nghỉ ngơi trong tháp khoảng nửa tiếng, anh đã hồi lại sức rồi đứng dậy nói. Tiếp tục đi. Cậu thiếu niên nói. Tiếp theo là kiểm tra thực chiến. Với tư chất của anh thì tôi khuyên anh nên khiêu chiến con rối võ thuật cấp 30. Ngô Bình đã biết về con rối võ thuật ở Đồng Thiền của Đại Đế Trần Võ nên hỏi. Con rối ở đây có bao nhiêu cấp? Cậu thiếu niên nói. Cao nhất là cấp 120. Con rối cấp 30 này có thực lực tương đương cảnh giới nào? Cậu thiếu niên nói. Thực lực cỡ võ tông truyền kỳ một sao? Ngô Bình gật đầu. Được, nếu không đánh được thì tôi sẽ khiêu chiến con rối cấp 29. Cậu thiếu niên nói. Mời anh chuẩn bị. Phía trước xuất hiện một cánh cửa, có một người đàn ông hệt như chân nhân, cao 1m95 bước ra, đó là con rối võ thuật. Con rối đó gật đầu với Ngô Bình rồi lập tức tấn công. Phù! Con rối tung một quyền vừa nhanh vừa mạnh ra. Ngô Bình lách người, thi triển quỷ long rào sát, sau đó đại chiến với con rối võ thuật cấp 30. Uỳnh uỳnh! Ngô Bình chưa có thời gian nghiên cứu kỹ về kinh nghiệm chiến đấu và trí tuệ võ thuật của đại đế Trần Võ. Bây giờ lại có một cao thủ thực lực tương đương võ tông truyền kỳ một sao giao đấu với anh. Như vậy anh có thể nghiệm chứng được các kinh nghiệm và trí tuệ này rồi. Đương nhiên, ban đầu anh sẽ bị lép vế một chút vì không quen, nên sẽ khó tránh khỏi bị trúng vài đòn của con rối. May mà anh giỏi chịu đòn. Hơn nữa, khả năng lĩnh ngộ còn hơn người thường. Loáng cái đã có thể xoay chuyển tình thế. Sau 300 chiều, Ngô Bình thấy hơi mệt. Hơn nữa, anh thấy võ tông truyền kỳ một sao này đánh rất chán. Do đó, anh đã thi triển tất sát kỹ để đánh rơi đầu con rối luôn. Cậu thiếu niên cười nói. Chúc mừng, anh khiêu chiến tiếp chứ? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Võ tông truyền kỳ này cấp mấy sao là cao nhất? Cậu thiếu niên nói. 10 sao. Ngô Bình gật đầu. Thế thì chọn 5 sao đi. Cho tôi nghỉ một lát đã. Anh cảm thấy nếu là cấp 5 sao thì chắc mình vẫn đánh được. Cậu thiếu niên nói. Được, tiếp theo anh sẽ khiêu chiến con rối võ thuật cấp 39. 10 phút sau, trận đấu bắt đầu. Con rối võ thuật cấp 39 đã đánh bay Ngô Bình. Tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, lực cũng mạnh. Sau 10 chiều, Ngô Bình đã học vài ngụm máu, nhưng anh đã thăm dò được đặc điểm chiến đấu của con rối, sau đó không còn bị yếu thế nữa. Sau 100 chiều, anh đã đánh ngang cơ với con rối, sau đó tiếp tục nghiệm chứng với các kiến thức trong đầu mình. 200 chiều, 300 chiều, rồi đến 500 chiều, sau đó Ngô Bình mới đánh bại con rối này. Anh ngồi phịch xuống đất rồi uống một viên thần linh đan, rồi nói. Tiếp, võ tông truyền kỳ 7 sao? Khi Ngô Bình đánh với con rối võ thuật cấp 42, thì anh đã bị đánh bay ngay ở chiều đầu tiên. Lúc này, anh thi triển tất sát kỹ của Thiên Long Trưởng để chống lại nó, nhưng không chiếm được thế thượng phong. Sau vài trăm chiều, anh vẫn ở thế hạ phong, vì thế phải thi triển kim cương ấn của Như Lai Thần Công để tiếp tục chiến đấu với con rối. Qua 500 chiều, hai bên mới cân sức, còn Ngô Bình lại thi triển thiên cực kiếm kinh cấp thiên phẩm. Kiếm quang tung hoành, mới hơn chục chiều là con rối đã bị ép vào thế bí rồi. Một đường kiếm lòe lên, đầu con rối rơi xuống, Ngô Bình lại giành chiến thắng. Tiếp, võ tông truyền kỳ 10 sao? Ngô Bình nói. Vì thế, con rối võ thuật cấp 51 đã xuất hiện. Lần này, Ngô Bình không dám sơ suất, vừa lên đã thi triển kiếm pháp của thiên cực kiếm kinh để giao đấu. Kiếm nguyên trong người anh tung hoành, phát huy trí tuệ võ thuật của mình đến cực hạn. Tuy thế, nhưng anh cũng không chiếm được ưu thế, ngược lại còn bị con rối võ thuật cấp 51 áp đảo. Sau 50 chiều, Ngô Bình đã dần bắt được tiết tấu của trận chiến, sau đó dần tích ưu thế cho mình. Sau 3000 chiều, Ngô Bình mệt thở không ra hơi, con rối võ thuật cũng bị đánh cho tơi bời khói lửa, nằm im dưới đất bất động. Anh nghỉ một lát rồi nói. Sao võ tông truyền kỳ là võ tông chí tôn à? Cậu thiếu niên nói. Con rối võ thuật cấp 10 có thực lực ngang võ tông chí tôn một sao? Ngô Bình nói. Thế thì cấp 10 đi. Lên! Khi con rối võ thuật cấp 10 xuất hiện, Ngô Bình phát hiện nó khác với các con rối khác. Chất liệu làm ra con rối này cao cấp hơn, ý chí võ thuật cũng mạnh hơn. Tốt, ý chí võ thuật thế này đánh mới sướng tay chứ. Uỳnh! Ngay chiều thứ nhất thì Ngô Bình đã bị đánh bay, ngực lõm xuống, còn xương thì gãy. Mạnh thế! Anh vừa ngạc nhiên vừa trị thương, sau đó thi triển chiêu thức và cách phản công của Hỗn Thiên Công. Bụp! Thêm hai chiều nữa thì Ngô Bình đã hộc máu, còn con rối vẫn tỉnh bơ. Mạnh thế thì chắc mình không chơi lại được rồi. Anh cau mày. Nhưng mấy khi có cơ hội luyện quyền thế này, mình không muốn bỏ lỡ. Vì thế, sau đó Ngô Bình đã chính thức sử dụng ý nghĩa Trần Võ. Ầm, con rối vừa xuất chiều đã ngã xuống, đây là ý nghĩa di hình. Con rối lăn vài vòng, Ngô Bình thi triển tất sát kỹ. Phù, một vạch đèn xuất hiện trên không trung, cổ tay của con rối rời ra, đây là ý nghĩa lý đoạn. Bụp! Ngay sau đó, Ngô Bình tung một quyền ra, quyền lực mạnh mẽ đấm vỡ vai phải của con rối. Đây là võ ấn phá giáp của ý nghĩa trấn ấn. Nhưng con rối đã lùi lại rất nhanh, sau đó hồi phục lại rồi tiếp tục tấn công Ngô Bình. Trận đấu sau đó đã nghiêng về phía Ngô Bình, nhưng vì anh dùng con rối để luyện chiêu nên đã đánh với nó hơn 5.000 chiêu, sau cùng mới hạ nó bằng một quyền quyết định. Đánh bại con rối võ thuật cấp 10 xong, cả thể xác và tâm hồn của Ngô Bình đều rời rạc. Anh ngồi xếp bằng xuống rồi nói: "Dừng ở đây thôi." Cậu thiếu niên cười nói: "Chúc mừng anh đã là người có thành tích tốt nhất ở tầng thứ 5 này." Ngô Bình nói: "Còn kiểm tra gì nữa không?" Cậu thiếu niên nói: "Cuối cùng là kiểm tra ma niệm." Ngô Bình gật đầu: "Bắt đầu đi." Sau đó có một luồng sáng chiếu xuống, Ngô Bình rơi vào hoàn cảnh anh đã sống lại một đời ở đây và trải qua một cuộc đời rất đau khổ. Nhưng anh có thể giữ được bản tính, sau đó hoàn cảnh thay đổi, thân thế của anh còn bi thảm hơn. Suýt nữa Ngô Bình đã không qua được rồi rơi vào ma đạo. Nhưng cuối cùng kiếm hồn của anh rung lên và chém chết ma niệm ấy. Sau đó anh tiến vào một không gian u tối và tĩnh lặng, không có điểm cuối. Thời gian ở đây kéo dài bất tận, người bình thường chắc sẽ nhanh chóng phát điên. May mà Ngô Bình không phải người bình thường. Anh tranh thủ nghiền ngẫm về truyền thừa của đại đế Trần Võ và cường lĩnh võ thuật trong không gian này. Theo cảm giác chủ quan của anh thì không gian này đã có cả nghìn năm rồi. Xong, kiểm tra vẫn chưa kết thúc, lại có ảo ảnh mới xuất hiện. Ý thức của Ngô Bình tiến vào một thế giới kỳ lạ, tư duy của anh cũng trở nên mơ hồ. Ảo ảnh này rất lạ, anh nhanh chóng đánh mất bản thân mình trong đó. Ma niệm xuất hiện, nhưng vào lúc mấu chốt, một luồng ý chí của lão quân trong đầu anh đã hiện ra, sau đó nói gì đó bên tai Ngô Bình. Nghe thấy giọng nói như tiếng chuông ấy xong, Ngô Bình đã tỉnh táo lại, như bản tính vững như núi. Anh không biết mình ở trong môi trường kỳ quái đó bao lâu thì bỗng nghe thấy tiếng thiếu niên kia vang lên bên tai. Kiểm tra kết thúc. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều biến mất. Anh lại nhìn thấy thiếu niên kia rồi mệt mỏi hỏi. Kiểm tra kết thúc rồi sao? Thiếu niên trả lời. Kiểm tra kết thúc rồi. Sau khi đánh giá tổng hợp, tư chất của các hạ vượt trên võ tông bậc 1, có thể vào tầng thứ 8, thứ 9 và thứ 10 của tháp tiền võ, tiếp nhận những bài kiểm tra sau. Ngô Bình mệt đờ. Ba tầng này kiểm tra những gì? Thiếu niên nói. Tầng 8 kiểm tra tiềm lực. Tiềm lực là thứ quan trọng nhất của võ giả. Tầng 9 kiểm tra vận khí. Một người dù có mạnh đến đâu cũng cần đến vận khí. Nếu không đủ may mắn, dù tư chất có tốt đến đâu cũng vô dụng. Tầng 10 kiểm tra huyết thống. Ngô Bình nghe nói đến huyết thống thì liền hỏi. Huyết thống có lai lịch càng lớn thì càng có giá trị. Thiếu niên nói. Đúng vậy, chỉ có những huyết thống lớn mạnh mới có thể lưu truyền đời đời. Muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu loại huyết thống lớn mạnh trong cơ thể mình thì phải xem vận khí và ngộ tính của anh. Ngô Bình nói. Bây giờ tôi rất mệt, cần được nghỉ ngơi. Thiếu niên nói. Được, một tháng sau các hạ có thể quay lại tháp tiền võ tiếp nhận các bài kiểm tra tiếp theo. Ngô Bình gật đầu. Phiền anh đưa giấy chứng nhận võ tông bậc 1 cho tôi trước. Thiếu niên mỉm cười. Được. Anh ta đưa cho Ngô Bình một tấm huy hiệu màu bạc, bên trên có nhiều phù văn phức tạp, thể hiện anh đã là võ tông bậc 1. Ngô Bình lấy được huy hiệu thì quay đầu ra khỏi tháp tiền võ. Khi ra ngoài thì trời đã sáng. Không ngờ anh đã ở bên trong tháp suốt cả đêm. Anh vừa ra thì thấy người của mình đều đang ngơ ngác. Bốn người đứng chặn hết ở cửa. Một ông già mập mạp trắng trẻo đang ngồi uống trà. Ông ta vừa thấy người là đã chú ý ngay đến chiếc huy hiệu trên tay anh. Một người đàn ông áo đen mỉm cười nói. Đúng là võ tông bậc 1. Tốt quá. Cô gái áo trắng mỉm cười nói. Không uổng công, chúng tôi ở bên ngoài chờ cậu hết một ngày một đêm. Người đàn ông cao gầy cũng nói. Hơi đáng tiếc, nếu là siêu phẩm thì càng tốt. La đạo nhất cười hè hè, nói. Ngô Long chủ vất vả rồi, tôi là viện trưởng Bắc Viện, La đạo nhất. Ngô Bình chắp tay chào. Chào La viện trưởng. La đạo nhất nói. Ngô Long chủ, tôi thay mặt cho Bắc Viện của Học viện Võ Đạo mời cậu về đảm nhận vị trí giáo viên 4 sao của viện chúng tôi. không biết cậu có bằng lòng không? Mục đích đến lần này của Ngô Bình là chức vụ ở Côn Luân, anh lập tức nói. Đương nhiên đồng ý rồi. La Đạo Nhất cười hà hà, nói. Giáo viên cảnh giới nhân tiền, hơn nữa còn là 4 sao, chỉ có mình cậu có thể thôi đấy. Anh nói với ba người. Mấy người các anh đưa thầy Ngô đi dạo xung quanh, tìm hiểu Bắc Viện, ta đi ngủ một giấc đã. La Đạo Nhất nói đi là đi ngay, ba người ở lại nhìn nhau cười. Người đàn ông áo đen nói. Ngô Long Chủ, tôi tự giới thiệu, tôi là giáo viên 3 sao của Bắc Viện, Thiết Huyền. Cô gái áo trắng nói. Ngô Long Chủ, tôi là giáo viên 3 sao, Lãnh Nhân. Người đàn ông cao gầy nói. Tôi là giáo viên 2 sao, Hàn Kế Tông. Ngô Bình nói. Hân hạnh được gặp ba thầy. Tôi là Ngô Bình, đại đệ tử của trường môn kiếm phái Thục Sơn, Long Chủ của Thiên Long. Ba người nhìn nhau cười. Hèn gì Ngô Long Chủ có thể đạt được bậc 1, thì ra là thiếu trưởng môn của Thục Sơn. Thất lễ rồi. Thiết Huyền nói. Ngô Long Chủ, tôi chịu trách nhiệm sắp xếp cho các thầy mới đến. Tôi đưa anh đến ký túc xá của các thầy trước. Lại Nhân và Hàn Kế Tông nói. Ngô Long Chủ, hẹn gặp lại ở tiệc đón tiếp tối nay. Tạm biệt. Ngô Bình chào lại, nhìn theo tiễn chân hai người họ. Sau khi hai người họ đi khỏi, Thiết Huyền nói. Ngô Long Chủ, theo thói quen, tối nay sẽ có một bữa tiệc đón tiếp. Đến lúc đó, viện trưởng và các giáo viên cốt cán, các học sinh tiêu biểu đều sẽ có mặt. Hai người họ nói xong thì đi về ký túc xá. Ngô Bình hỏi. Thầy Thiết, là một giáo viên, phải chăng tôi cần dạy học sinh? Thiết Huyền mỉm cười nói. Chúng ta là giáo viên, đương nhiên là phải hướng dẫn các nghiên cứu sinh rồi. Ngô Bình mỉm cười. Ở đây cũng có nghiên cứu sinh sao? Thiết Huyền gật đầu. Chỉ có những học viên vượt qua khảo sát nghiêm ngặt, có tư chất tốt, thực lực mạnh, cộng thêm tính cách cương nghị mới có thể trở thành thạc sĩ võ học. Những thạc sĩ võ học ưu tú nhất mới có cơ hội trở thành tiến sĩ võ học. Trước mắt, họ đã đến một khu nhà ở. Nhà cửa ở đó không lớn, đều là những căn nhà lầu 3 tầng, có sân trước. Trong sân có trồng hoa cỏ, không gian không tồi. Thiết Huyền mời Ngô Bình đến trước một tòa lầu nhỏ, lấy chìa khóa ra mở cửa, mỉm cười. Ngô Long Chủ, sau này chỗ này sẽ là ký túc xá của anh. Ngô Bình không có yêu cầu gì về chuyện này. Anh nói. Thầy Thiết, tôi có đem theo trà, chúng ta ngồi nói chuyện chút không? Thiết Huyền mỉm cười nói. Được. Ngô Bình bước vào phòng khách thì lấy bình trà, trà và dụng cụ pha trà ra. Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện. Chỉ một lúc đã xưng anh em thân thiết. Ngô Bình nói. Anh Thiết, lúc này anh nói giáo viên phải hướng dẫn nghiên cứu sinh, vậy học sinh bình thường thì sao? Có cần giảng dạy không? Thiết Huyền mỉm cười nói. Thường ngày chúng tôi cũng hay đến một số lớp giảng bài, nên cũng hay tiếp xúc với các học sinh bình thường. Ngô Bình nói. Tôi biết một số hạt giống tốt, có thể chiêu sinh họ đến Bắc Viện không? Thiết Huyền nói. Đương nhiên rồi. Anh là giáo viên 4 sao, có thể chiêu sinh một số lượng nhất định. Anh có thể chiêu sinh một top học sinh mới theo tiêu chuẩn này. Những học sinh mới này thuộc nhóm chiêu mộ đặc biệt, học tập ở những lớp đặc biệt. Ngô Bình gật đầu. Anh muốn đưa Diệp Huyền, Diệp Trấn vào Bắc Viện. Dù gì thì ở đây vừa có tài nguyên, vừa có cơ hội phát triển. Sau cuộc nói chuyện, Ngô Bình mới hiểu sơ bộ về học viện võ đạo. Giáo viên cấp cao nhất của học viện là 5 sao. Thường chỉ có những người có công hiến cực lớn cho học viện võ đạo mới có thể trở thành giáo viên 5 sao. Vì vậy, thân phận giáo viên 4 sao đã là cao nhất. Ngoài anh ra, chỉ có một giáo viên tên Đỗ Pháp Tường là 4 sao thôi. Đồng thời, anh ta cũng là võ tông bậc 2. Học viện giống như một xã hội thu nhỏ, bên trong cũng có tranh chấp, đầu đà lẫn nhau. Chẳng hạn giáo viên tranh giành học sinh giỏi, giáo viên giành thạc sĩ giỏi. Ngô Bình nói. Anh Thiết, tôi nghe nói sau này Đại học Võ Đạo cũng do Bắc Viện phụ trách à? Thiết Huyền nói. Đúng thế, không chừng mấy giáo viên chúng ta sẽ qua đó làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nữa. Hiệu trưởng của các đại học võ đạo có lẽ sẽ kiêm nhiệm tổng giám sát ở trường mình. Phải rồi, anh Ngô, mặc dù bây giờ anh đã được mời làm giáo viên, nhưng sau này họ vẫn sẽ kiểm tra anh. Nếu anh không vượt qua được thì thân phận của anh sẽ bị bãi nhiệm. Ngô Bình hiểu, học viện võ đạo là của quốc gia, Tương lai, các giáo viên của học viện sẽ trở thành người đứng đầu một thành phố, một tỉnh, nên đương nhiên rất cẩn trọng trong việc lựa chọn giáo viên, đảm bảo người đó sau này sẽ dốc sức vì đất nước. Anh nói. Anh Thiết có biết rõ về những cuộc kiểm tra này không? Thiết Huyền nói. Thường thì người của Viêm Long sẽ vượt qua kiểm tra khá dễ dàng, còn những tu sĩ đến từ Côn Luân thì lại không. Người lớn lên ở nước Viêm Long, sau đó gia nhập Côn Luân như anh Ngô đây, thì rất được quốc gia ưa thích. Ngô Bình nói. Hả? Tại sao? Thiết Huyền nói. Người lớn lên ở Viêm Long sẽ luôn hướng về đất nước, đồng thời có thể là cầu nối quan trọng giữa quốc gia và tông môn. Anh Ngô lại là đại đệ tử của trưởng môn, đương nhiên quốc gia sẽ càng coi trọng hơn. Anh ta dừng lại một lúc rồi mỉm cười, nói tiếp. Hơn nữa, anh Ngô còn là giáo viên võ học 4 sao, địa vị tôn quý, nhất định các cơ quan quốc gia sẽ có phái đoàn giám sát. Ngô Bình nói, có lẽ cuộc kiểm tra thì không thành vấn đề với tôi. Trước đây khi tôi gia nhập Thiên Long, họ đã từng kiểm tra tôi. Hơn nữa, tôi còn là tả thần tướng của Thanh Long Quân, quốc sĩ nhị đẳng. Thiết Huyền mỉm cười. Vậy thì càng dễ, đấy đều là những điểm nổi trội trong lý lịch của anh. Nhất định quốc gia sẽ ủy thác trọng trách lớn cho anh Ngô. Ngô Bình vẫn chưa hồi phục, nên sau khi nói chuyện một lúc thì Thiết Huyền chào tạm biệt. Trước khi đi, anh ta giao cho Ngô Bình một số thứ mà giáo viên cần dùng, như huy hiệu, quần áo, thẻ ra vào cổng. Sau khi Thiết Huyền đi khỏi, Ngô Bình quay về phòng nghỉ ngơi. Anh nằm xuống là ngủ thiếp đi ngay. Anh đã tiêu hao rất nhiều sức lực khi ở trong tháp tiền võ, nên phải dùng biện pháp nguyên thủy nhất để cơ thể hồi phục, đó là ngủ. Sau khi anh tỉnh giấc thì mặt trời đã xuống núi. Anh nghe thấy tiếng Thiết Huyền. Anh Ngô, tiệc chào mừng sắp bắt đầu rồi. Ngô Bình đẩy cửa bước ra, vườn hồng mệt mỏi rồi nói. Anh Thiết, có cần phải chú ý gì khi tham dự tiệc chào mừng này không? Thiết Huyền mỉm cười đáp. Chỉ là để giáo viên làm quen với các vị phó viện trưởng, chủ nhiệm, cũng như các học sinh ưu tú tiêu biểu thôi. Ngô Bình rửa mặt, sửa soạn quần áo, rồi cùng Thiết Huyền ra ngoài. Đi được nửa đường thì Thiết Huyền nói. Học viện võ đạo cũng tương tự như các trường đại học thông thường. Dưới viện trưởng là phó viện trưởng, rồi đến chủ nhiệm các phòng, chẳng hạn như phòng giáo vụ, phòng nhân sự, văn phòng viện trưởng, phòng công tác sinh viên, phòng hoạt động, phòng quản lý, phòng kế toán, vân vân. Các sinh viên cũng có hội sinh viên và các tổ chức quản lý tương tự như ở các trường cấp 3. Chỉ có một điểm khác biệt, sức chiến đấu của sinh viên học viện võ đạo mạnh hơn, họ giỏi đánh nhau. Vì vậy nên học viện đặc biệt thành lập tổ tuần tra trị an, giám sát trị an 24/24. Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh lớn của học viện võ đạo. Bây giờ có rất nhiều người qua lại ở đại sảnh, các học viên đang bận rộn với công tác phục vụ. Ngô Bình vừa đến thì có một thanh niên mặc đồ phục vụ ở bên cạnh khẽ chào. Chào tà thần tướng đại nhân. Ngô Bình liếc nhìn cậu ta, không có ấn tượng gì nên hỏi. Cậu quen biết tôi sao? Cậu ta khẽ đáp. Đại nhân, mời sang bên này nói chuyện. Thiết Huyền liền nói. Anh Ngô, tôi vào trong đợi anh nhé. Ngô Bình gật đầu rồi đi theo cậu phục vụ đến một góc không có người, nhìn cậu ta và hỏi. Cậu là? Người đó liền nói. Đại nhân, tôi là lính của anh. Lần đó ở đảo Thành Long, anh đã cứu mạng tôi khỏi tay tà ma. Ngô Bình từng cứu rất nhiều người, nên anh không có ấn tượng với cậu ta. Anh gật đầu. Trong học viện có rất nhiều người đến từ Thanh Long Quân. Người đó nói. Tiểu nhân tên Uông Văn Sinh, hiện là sinh viên năm 3 của học viện võ đạo. Ngô Bình nói. Tiểu Uông, cậu tìm tôi có việc gì sao? Uông Văn Sinh khẽ nói. Đại nhân, lúc nãy khi tôi đem đồ vào cho những người bên trong, nghe thấy có người bàn tán về anh, nói rằng muốn hạ bệ anh. Đại nhân có ơn cứu mạng tiểu nhân, vì vậy tiểu nhân mới cố tình ra đây đợi để nhắc nhở đại nhân. Ngô Bình nói. Ồ, hạ bệ tôi sao? Ai là người nói câu đó? Uông Văn Sinh nói. Mấy thành viên đứng đầu hội sinh viên cũng là những người có thực lực khá mạnh trong số các học viên, sau lưng họ đều có giáo viên hoặc phó viện trưởng làm chỗ dựa. Ngô Bình nói. Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám sinh viên, làm sao hạ bệ tôi? Uông Văn Sinh nói. Đại nhân, mặc dù anh là võ tông, nhưng dù gì cũng là tiên nhân. Mặc dù họ là sinh viên, nhưng có một số người đã là cao thủ cấp chân quân rồi. Ngô Bình biết cậu ta lo lắng điều gì. Cậu ta đang lo anh đánh không lại đám sinh viên đó sẽ bị mất mặt. Anh mỉm cười nói, anh yên tâm, nếu đến cả sinh viên của học viện mà tôi cũng không đối phó được thì tôi cũng không cần làm giáo viên nữa. Uông Văn Sinh ngơ ngác nói, đại nhân cẩn thận vẫn hơn. Ngô Bình nói, họ còn nói gì nữa không? Uông Văn Sinh nói, họ còn tìm một số vấn đề võ học hóc búa để anh giải đáp. Nếu đại nhân không trả lời được thì họ sẽ cười nhạo đại nhân. Ngô Bình nói, chuyện này cũng không thành vấn đề. Là một giáo viên, nếu tôi không thể truyền thụ võ đạo và giải đáp thắc mắc thì cũng không có tư cách làm giáo viên của học viện. Uông Văn Sinh thấy Ngô Bình tự tin đến vậy thì cuối cùng cũng thở phào. Đúng vậy, tà thần tướng đại nhân là người từng chiến đấu ở không gian tà ma, sao có thể sợ một đám sinh viên được. Ngô Bình vỗ nhẹ lên vai cậu ta, nói, có điều vẫn phải cảm ơn cậu, đi thôi nào. Anh vào đến đại sảnh thì đứng ở cửa, mọi người bên trong bỗng im lặng, vô số cặp mắt đổ dồn về phía anh. Mấy người Thiết Huyền vỗ tay trước, những người khác cũng vỗ tay theo sau, chào đón võ tông nhất phẩm là anh gia nhập học viện võ đạo. Viện trưởng là đạo nhất cũng có mặt, ông ta cười hà hà nói, mọi người yên lặng, tôi chính thức giới thiệu với mọi người, đây là giáo viên 4 sao mới của chúng ta, võ tông bậc 1, Ngô Bình. Ngô Bình thấy có mấy trăm người trong đại sảnh thì liền chắp tay chào mọi người. La đạo nhất mỉm cười nói, thấy Ngô là người rất có gốc gác, anh ấy là đại đệ tử của trường môn kiếm phái Thục Sơn, còn là tả thần tướng của Thanh Long Quân, là thủ lĩnh của Thiên Long. Ha ha, nghe nói thầy Ngô còn tinh thông đan đạo, y thuật, là một người toàn năng. Mọi người giật mình, rất nhiều sinh viên đều khiếp sợ trước những thân phận của Ngô Bình. Một giáo viên bước ra từ trong đám đông, nói, viện trưởng, đây là một trong hai giáo viên 4 sao của học viện chúng ta. Thiên nghĩ nhất định thực lực của thầy Ngô sẽ rất đáng sợ, hiểu biết về võ đạo cũng vượt xa chúng tôi. Ngô Bình nhìn sang người đang nói, anh ta tầm 30 tuổi, là một chân quân anh biến. Thiết Huyền âm thầm truyền âm, nói, anh Ngô, người này tên Âu Dương Ngọc, là giáo viên 1 sao, võ tông bậc 4, là người của Đỗ Pháp Tương. Ngô Bình bình thản đáp, quá khen rồi. Âu Dương Ngọc mỉm cười nói, nếu mọi người ở đây có bất cứ thắc mắc gì về võ học thì cứ thỉnh giáo thầy Ngô. Anh ta vừa dứt lời thì một thiếu niên tầm 17 tuổi bước ra khỏi đám đông, giống sinh viên của học viện. Cậu ta chào Ngô Bình. Chào thầy Ngô, em là Chu Đồ, gần đây gặp phải khó khăn trong tu hành, không biết thầy Ngô có thể giải đáp giúp em không? Ngô Bình nói, ừ, đương nhiên là được rồi. Mắt Chu Đồ sáng lên, cậu ta nói, cảm ơn thầy Ngô. Sau đó, cậu ta dừng lại một lúc rồi nói, thầy Ngô, trong quyển bộ pháp quyền kinh trong giáo trình của học viện có nhắc đến một loại vũ bộ cổ, quyền kinh hữu phân. Người luyện vũ bộ bắt nguồn từ kỹ thuật của hạ vũ, dịch chuyển như thần linh, là cội nguồn của tất cả các thuật, là mấu chốt của huyền cơ. Em vất vả suy ngẫm cả nửa năm, tìm đọc nhiều tư liệu, cuối cùng cũng biết làm sao để thi triển vũ bộ. Nhưng em ngu dốt, mặc dù cố gắng học tập cũng có thể thi triển vũ bộ, nhưng lại không thể đạt được hiệu quả như trong sách nói. Thầy Ngô, phải chăng tài liệu mà đệ tử tìm hiểu có sai sót không? Xin thầy Ngô chỉ bảo thêm. Tất cả các giáo viên nghe thấy câu hỏi của Chu Đồ thì dáng vẻ chờ xem kịch hay hiện hết lên mặt. Thật ra, vũ bộ là vấn đề làm học viện đau đầu nhiều năm, đến nay vẫn chưa có ai có thể giải quyết. Lãnh nhân không nhịn được lên tiếng. Đây là câu hỏi khó đã có từ lâu. Lúc tôi đến học viện võ đạo thì đã có người từng hỏi tôi, từ đó đến giờ vẫn chưa được giải đáp. Tôi thấy thay vì đưa ra câu hỏi này, chia bằng hỏi một số vấn đề thiết thực còn hơn, tránh lãng phí thời gian của mọi người. Âu Dương Ngọc đó thì lại không chịu thôi, bình thản đáp. Có nói sao thì cũng là giáo viên 4 sao, mạnh hơn nhiều so với đám 1 sao bọn tôi. Dù không thể giải quyết thì ít ra cũng chia sẻ đôi chút ý kiến cá nhân chứ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 194 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.